từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 88, chỉ có thể buông tay. Gocchuyenaudio.com. Nàng, chính là nương của thái tử, cũng chính là đứng đầu hậu cung hiện nay, Lâm Quý Phi mẫu phi, người cũng biết ta không có sai. Trở lại Vi Vũ cung, thái tử không cam lòng oán giận nói. Cái tát, hắn cũng, không phải chưa từng bị qua, nhưng lần này, quá mức oan uổng, hắn không. Làm sai, hoàng thượng dựa vào cái gì đánh hắn? Phái nhi, nàng không xứng với ngươi. Trở lại cung của mình, vẫy lui cung nữ hạ nhân, Lâm Quý Phi thở dài, tâm bình khí hòa nói. Không, chỉ có nàng, mới có thể xứng với ta. Chấm, quay đầu, thái tử kiên định nói. Lâm Quý Phi khẽ cười một tiếng, không phản. Bác lời nói của thái tử, hiền lành nhìn đứa con mình tự hào nhất. Phái nhi, ngươi đã quên, vị trí thái tử của ngươi là cỡ nào không dễ có. Được, chẳng lẽ vì một người phụ nữ không còn trinh tiết, ngươi cam. Nguyện kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Con mình si tình cũng giống như mình, biết rõ cả đời cũng không có khả năng lấy được tình yêu của hắn, nhưng nàng vẫn ngu ngốc yêu cả đời, dành cả đời. Ta biết, cục đầu xuống, nói đến cái này, hắn cũng không nhịn được chua xót trong lòng, nhưng cơn tức này cứ như vậy nuốt vào, hắn thật đúng là nuốt. Không trôi, biết là tốt rồi, phái nhi có lẽ trong lòng của người tạm thời chưa thoải mái, nhưng đây cũng không phải một chuyện. Xấu thừa tướng, địch phủ, những thứ này cũng có thể nhân cơ hội lợi. Dụng, một hôn sự sai lầm, có thể được hai thế lực cường đại toàn lực ủng hộ cuối cùng lời được không phải là bọn họ sao? Hơn nữa, chờ ngươi đăng cơ rồi, thiên hạ đều là của ngươi, ngươi muốn mỹ nữ gì lại không có. Lâm Quý Phi quyến rũ cười, mặc dù bây giờ nàng đã không còn trẻ, nhưng phụ. Nữ trong cung dựa vào cái gì? Lúc tuổi còn trẻ, dựa vào khuôn mặt cùng. Vóc người, mà lớn tuổi, dựa vào chính là con mình còn có. Quyền lợi, hài nhi đã rõ, che đậy âm tàn trong đôi mắt nhìn nương, quả thật là so với mình xa hơn. Nhiều chỉ là cứ buông tha như vậy, trong lòng của hắn làm sao có thể. Cam nguyện đây, hít một hơi không chỗ phát tiết muốn lợi dụng, Liễu Tương cùng địch phủ, bây giờ duy nhất hắn có thể động đến cũng chỉ có đầu sỏ gây ra tất cả tội lỗi này, người phụ nữ phá hư chuyện tốt của hắn. Cách chương.